Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 240, hoa giảng tìm đường chết giải thi đấu. Thở hồng hộc chạy vào Mễ Tử Hiên xác thực rất chật vật. Trên quần áo toàn bộ đều tuyết bùn, khuôn mặt nhỏ nhắn bẩn cùng chữ như gà bới giống như... Thấy được Mễ Tử Hiên đức hạnh đi vào đường bằng vũ mặt nghiêm. Duỗi ra một ngón tay, bang bang, đốt trên cổ tay phải bề ngoài khiển trách. Khi nào? Ta hỏi ngươi khi nào? Mễ Tử Hiên trong ánh mắt toàn bộ đều tơ máu. Mặt mũi tràn đầy mỏi mệt xác. Hiển nhiên là một đêm không ngủ. Nghiêng mắt thấy nhìn trên cao nhìn xuống. Chỉ cao khí ngang đường bằng vũ. Mễ Tử Hiên bĩu môi quái khang quái điều nói, đường chủ nhiệm ngài lão đi làm nhiều năm như vậy liền một lần cũng không có muộn qua. Đơn giản một câu cầm đường bằng vũ nghẹt có quá sức. Trên thế giới này có lẽ có đi làm vài chục năm một lần cũng không có muộn người. Nhưng tuyệt đối là số ít, mà đường bằng vũ hiển nhiên không phải là này bộ phận rất ít người bên trong một thành viên. Hắn cũng chậm đã đến. Đồng thời không chỉ một lần, ngay trước một đám thủ hạ mặt hắn cũng không thể theo Mễ Tử Hiên lời. Dứt khoát nói mình không có muộn qua a. Thật muốn nói như thế, hắn này chủ nhiệm ở trước mặt thủ hạ còn có cái gì uy tín? Bọn thủ hạ lại thế nào nhìn hắn này lời nói dối trôi chảy sẽ tới chủ nhiệm? Đường bằng vũ tự nhiên không phải người ngu. Hắn đương nhiên rõ ràng thời điểm này không thể theo Mễ Tử Hiên lời. Lập tức bày ra chủ nhiệm cái giá đỡ chắp tay sau lưng ngẩng cao đầu dùng chóp mũi nhìn xem Mễ Tử. Hiên quát, ta hỏi ngươi hiện tại khi nào? Trong mắt ngươi còn có bệnh viện kỷ luật sao? Nhìn xem ngươi này đức hạnh, cà lơ phất phơ, ngươi như là một người bác sĩ sao? Ta xem ngươi liền ven đường tiểu côn đồ cũng không bằng. Mễ Tử Hiên đó là một ken thua thiệt người. Trên miệng cũng không được a. Lập tức trả lời lại một cách mỉa mai nói. Ta trong mắt vẫn thật là không có cái gì bệnh viện kỷ luật. Tính sao a? Người cắn ta a? Luận chơi xỏ lá. Trên thế giới này chưa có người là Mễ Tử Hiên đối thủ. Đường bằng vũ ngươi con rùa già ngươi không nói ta ngay cả ven đường tên côn đồ cũng không bằng sao? Có. Ta đây để cho ngươi xem một chút cái gì gọi là du côn vô lại. Đường bằng vũ kia nghĩ đến Mễ Tử Hiên như vậy không theo lẽ thường xuất bài. Một lời không hợp liền chơi xỏ lá. Một câu đem hắn sặc đến mặt trướng có đỏ bừng. Hết lần này tới lần khác thật sự là cầm Mễ Tử Hiên không có biện pháp nào. Có thể cầm hắn dù thế nào. Đem hắn đánh ra ngoài vừa đi. Đường bằng vũ đến là muốn. Có thể cũng bởi vì chút việc nhỏ này liền đem Mễ Tử Hiên đuổi đi. Tô Chí Cường hội thấy thế nào hắn? Đừng quên Mễ Tử Hiên thế nhưng là Tô Chí Cường Tô Đại Viện Trường trước mắt người tâm phúc. Ra vào phòng viện trường cùng hồi nhà mình giống như lần kia cũng đều không tay không mà thiệt thòi mà về. Không phải là như ý điểm trúng hoa chính là như ý điểm lá trà. Tóm lại Tô Chí Cường vậy thì có sao? Vậy thì sao, Mễ Tử Hiên này sẽ có cái đó. Phóng tầm mắt tất cả bệnh viện ai có Mễ Tử Hiên này đãi ngộ. Từ nơi này không thể nhìn xuất Tô Chí Cường là nhiều sủng này Mễ Tử Hiên tiểu tử này. Trong nội viện thậm chí có đồn đại nói Mễ Tử Hiên là Tô Chí Cường con riêng. Bằng không thì Tô Chí Cường làm gì vậy đối với hắn này vệ giáo xuất ra thực tập sinh tốt như vậy. Nhưng này đồn đại chân đứng không vững, gặp qua Mễ Tử Hiên cùng hắn lão tử Mễ Đại Dũng người liếc thấy đạt được này hai người tuyệt đối là thân hai người, rất giống, tại một cái Mễ Tử Hiên kỹ thuật bày ở vậy, bệnh viện huyện xây dựng viện cũng có tiểu 50 năm. Sẽ không một cái thực tập sinh có Mễ Tử Hiên kỹ thuật này. Thậm chí trong nội viện một ít lão bác sĩ kỹ thuật cũng không bằng hắn. Bác sĩ này ngành sản xuất, coi trọng nhất chính là kỹ thuật. Mễ Tử Hiên tuổi còn nhỏ liền có phần này kỹ thuật. Tô Chí Cường không thích hắn thích ai. Không coi trọng hắn nhìn trọng ai. tất cả bệnh viện cũng biết Mễ Tử Hiên ngay trước Tô Chí Cường mặt cũng dám lật bàn chửi mẹ. Trả lại không chỉ một lần, cùng Tô Chí Cường chơi xỏ lá số lần càng không phải là lần một lần hai. Hiện tại hắn này viện trưởng trước mặt người tâm phúc tới phổ ngoài liền muộn một lần. Chống đối đường bằng vũ hai câu, đùa nghịch một lần vô lại. Cũng bởi vì chút việc nhỏ này đường bằng vũ đem hắn từ ngoại nhất đuổi đi. Khí lượng cũng quá tiểu a. Tô Chí Cường sau đó khẳng định phải tìm hắn nói chuyện. Ta lớn như vậy một cái viện trưởng tiểu tử kia theo ta lật bàn chửi mẹ ta cũng không có đem hắn đá. Ra bệnh viện, người đường bằng vũ cũng bởi vì như vậy chút ít sự tình đem hắn đánh đi. Người này chủ nhiệm thật không có có dung người chi lượng a. Lãnh đạo đối với hắn đường bằng vũ có ấn tượng, đường bằng vũ còn có thể trở lên leo sao? Muốn làm lãnh đạo đầu tiên phải có dung người chi lượng. Chỉ bằng khí lượng quá nhỏ điểm này đường bằng vũ sau này 89 phần 10 cũng liền dừng lại. Ngoại nhất chủ nhiệm, trừ phi Tô Chí Cường không lo viện trường. Thế nhưng hiện tại xem ra đoán chừng Tô Chí Cường còn có thể làm cái vài năm. Đường bằng vũ cũng không muốn đang đợi vài năm, sở cho là mình con đường phía trước, này miệng ác khí hắn không đành lòng cũng phải nhìn, bất quá nội tâm lại hạ quyết tâm bắt đi Tả Thiên Ninh. Quay đầu lại nhất định nghĩ biện pháp nắm chặt Mễ Tử Hiên cái đuôi nhỏ hắn cầm một cước từ ngoài. Nhất đá ra đi, chính mình trả lại cũng không tin làm cho không như vậy cái mau đầu tiểu tử. Nghĩ vậy đường bằng vũ cười lạnh một tiếng nói, muộn liền lần này, tại có lần sau ngươi đừng nghĩ bên ngoại nhất đợi, đi nhanh chóng giúp đỡ sư phụ ngươi làm việc, chúng ta vẫn chờ cùng Tạ chủ nhiệm học tập kia. Hôm nay tiết mục cuối cùng là nhìn Tạ Thiên Ninh, như thế nào kết thúc, mà không phải cùng Mễ Tử Hiên tiểu tử này đấu võ mồm. Cái gì nhẹ cái gì nặng đường bằng vũ tự nhiên được chia rõ ràng. Mễ Tử Hiên cũng không có tại phản ứng đường bằng vũ. Thở ra một hơi tay run lên, rầm ào ào, một tiếng cầm trong tay hắn bạch áo khoác ngoài run khai mở mặc lên người. Ngay tại Mễ Tử Hiên mặc vào bạch áo khoác ngoài trong nháy mắt đó. Trên mặt vô lại, sâu binh sĩ bộ dáng lập tức biến mất không thấy, mà chuyển biến thành là một người bác sĩ nên có trịnh trọng. Trầm ổn. Lãnh tĩnh cùng với chăm chú, Mễ Tử Hiên sắc mặt chuyển biến có nhanh như vậy, nhường đường bằng vũ đám người vẻ mặt kinh ngạc. Tất cả mọi người là bác sĩ, một người hợp cách bác sĩ, hay hoặc là nói một người đại bác sĩ nên có cái gì dạng khí chất các nàng cũng biết. Để cho bọn họ kinh ngạc là Mễ Tử Hiên trên người vì cái gì có như vậy khí chất. Lúc này hắn căn bản cũng không như là cái vừa tới bệnh viện không có mấy tháng thực tập sinh. Ngược lại như là một người tại bệnh viện công tác vài chục năm trường đại học ra. Đại giáo sư, trên mặt kia phần bình tĩnh, lãnh tĩnh không hiểu cấp nhân lấy một loại an tâm cảm giác. Loại cảm giác này gọi là tín nhiệm, đường bằng vũ sắc mặt rất là phức tạp. Như vậy cảm giác hắn tại sư phụ của mình trên người đã từng gặp. Đồng thời cho dù là lão sư hắn trên người khí chất cùng Mễ Tử Hiên so sánh cũng kém rất nhiều. Lão sư hắn thế nhưng là hoa hạ nổi tiếng can đảm ngoại khoa chuyên gia. Một cái vệ giáo xuất gia thực tập sinh trên người khí chất cấp nhân cảm giác lại so với lão sư hắn. Còn muốn cho người cảm thấy tín nhiệm. Này, này, Lữ Lan Yến đã nghiêng người nằm ở khám và chữa bệnh trên giường. Mễ Tử Hiên mang hào khẩu trang mũ đi đến phụ cận cùng Tạ Thiên Ninh liếc nhau. Hai người nhẹ nhàng gật đầu ra hiệu giải phẫu có thể bắt đầu. Hai người ngay từ đầu xử trí trong phòng lập tức tĩnh có dọa người. Dương quang qua cửa sổ vẩy vào Mễ Tử Hiên bên mặt. Làm cho người ta có chút không thấy rõ hắn mặt. Thế nhưng cặp mắt kia lại dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh. Tựa như cùng một khỏa đặt mình trong dưới ánh mặt trời đen bảo thạch. Tản ra mê người tự tin sáng bóng. Mở ra khấu trừ tại tạo lũ trên miệng phân túi. Phân và nước tiểu mùi thúi lập tức xông vào mũi. Đường Bằng Vũ đám người rời đi còn xa một ít, thế nhưng bị hun đến thẳng nhíu mày, mùi vị kia không riêng Huân người, trả lại cay ánh mắt, Viên Thừa Chí nước mắt thiếu chút mai một đi. Mễ Tử Hiên thở ra một hơi nhẹ giọng đối với Lữ Lan Yến nói: "A Di, ta cho ngài chuẩn bị thuốc tê, hội đau hai cái, ngài có cái gì không thoải mái nhanh chóng nói, ngàn vạn khác chịu đựng." Lữ Lan Yến từ đi vào liền một mực từ từ nhắm hai mắt. Giải phẫu đối với bất luận kẻ nào mà nói đều là làm cho người cảm thấy sợ hãi sự tình. Nghe được Mễ Tử Hiên lời, nàng mí mắt bắt đầu xuất hiện yếu ớt run rẩy, biểu hiện ra chủ nhân khẩn trương cùng bất an. Lữ Lan Yến lúc này gấp vô cùng trương, cũng vô cùng sợ hãi, nhưng vẫn là nhẹ nhàng gật gật đầu. Mễ Tử Hiên một tay bông băng, một tay ống chích, bắt đầu cho Lữ Lan Yến làm thấm vào gây tê. Đến thời điểm này Đường Bằng Vũ bọn người mới phát hiện mổ chính lại không phải là Tạ Thiên Ninh, mà là Mễ Tử Hiên. Bọn họ lập tức kinh ngạc mà chấn kinh nhìn về phía Tạ Thiên Ninh. Trong mắt nhanh chóng thần thái liền một cái ý tứ: "Tạ Thiên Ninh, ngươi điên sao? Lữ Lan Yến như vậy người bệnh vốn cũng không phải làm giải phẫu. Cho dù muốn làm, cũng phải đi phòng giải phẫu. Nhưng người chẳng những không có đi phòng giải phẫu, trả lại để cho Mễ Tử Hiên mổ chính, người đây quả thực là chính mình hướng tử lộ thượng đi a." Viên Thừa Chí lập tức liền muốn ngăn cản Mễ Tử Hiên, nhưng vừa lời muốn nói, Đường Bằng Vũ tay liền ngăn tại bộ ngực hắn. "Ý tứ là ngươi đừng quản, để cho bọn họ dày vò. Lữ Lan Yến giải phẫu vốn cũng không nên làm, nhưng hiện tại Tạ Thiên Ninh chẳng những muốn làm, trả lại để cho Mễ Tử Hiên làm, đều không cần đều giải phẫu chấm dứt. Hiện tại đây là một chỗ trọng đại chữa bệnh sự cố. Mễ Tử Hiên cũng không có chấp nghiệp bằng cấp bác sĩ, hắn là không có tư cách cho người bệnh làm bất kỳ giải phẫu. Hiện tại hắn mổ chính, không phải là trọng đại chữa bệnh sự cố vậy là cái gì? Như vậy cũng tốt, gặp chuyện không may, vừa vặn liền Mễ Tử Hiên một khối thu thập, để cho bọn họ lưỡng đều xéo đi. Cút ra ngoại nhất, cút ra bệnh viện huyện." Viên Thừa Chí cầm đến bên miệng lời nuốt xuống, lập tức cười lạnh liên tục. Tạ Thiên Ninh là tự tìm đường chết, Mễ Tử Hiên lại càng là. Này hai người liền là một đôi không biết sống chết tên điên. Nghĩ vậy, Viên Thừa Chí dùng thương cảm mà không ngừng ánh mắt nhìn về phía một tay cái kẹp một tay tuyến cắt bỏ Mễ Tử Hiên. Mễ Tử Hiên bắt đầu dỡ bỏ ruột cùng tạo lũ miệng giữa khe hở tuyến. Thượng văn đề cập tới cái gọi là tạo lũ thuật, kỳ thật chính là tại trên phần bụng đánh cho vết cắt, ruột theo vết cắt kéo ra, sau đó khâu lại cố định. Hiện tại Mễ Tử Hiên dỡ bỏ khe hở tuyến, nói rõ muốn chính là cắt bỏ có nứt ra dẫn đến phân và nước tiểu chảy ra một đoạn này ruột, sau đó tiến vào ổ bụng rời rạc ổ bụng bên trong ruột, chiều dài đầy đủ, lại lần nữa khâu lại cố định tại tạo lũ trên miệng. Giải phẫu trình tự không sai, luôn trị liệu nguyên tắc cũng không sai. Nhưng có một cái trọng sai lầm lớn, như vậy giải phẫu không nhất định phải đi phòng giải phẫu làm. Chỉ có chỗ đó không khuẩn điều kiện mới đạt tiêu chuẩn. Mà bây giờ thật là tại phòng bệnh xử trí trong phòng. Người bệnh bản thân hay bởi vì phân và nước tiểu nhiều lần chảy ra tồn tại nghiêm trọng bị nhiễm. Ở chỗ này làm giải phẫu, thuật muốn không xuất hiện trọng độ bị nhiễm đó mới thực kêu việc là. Mễ Tử Hiên đây không phải tại cứu người, mà là tại giết người. Viên Thừa Chí triệt để trợn mắt, hắn chẳng thể nghĩ tới Mễ Tử Hiên lại muốn tại xử trí phòng làm lớn như vậy khai mở bụng giải phẫu. Tiểu tử này lá gan cũng quá đại, hắn sẽ không sợ người bệnh vừa chết chờ đợi hắn là lao ngục tai ương sao? Đường Bằng Vũ nhăn lại lông mày, một giây sau đột nhiên xoay người rời đi. Không phải là hắn không muốn xem Tạ Thiên Ninh cùng Mễ Tử Hiên chê cười, mà là tại trốn tránh trách nhiệm. Hắn đồng dạng rõ ràng Mễ Tử Hiên làm như vậy hậu quả là cái gì. Mễ Tử Hiên đây là tại tìm đường chết, là đang cố ý làm ra trọng đại chữa bệnh sự cố. Nếu như hắn không ở tại chỗ, cùng hắn không quan hệ, nhưng nếu hắn ở đây trả lại không có ngăn cản, đã có thể cùng hắn có quan hệ, cho nên Đường Bằng Vũ lựa chọn rời đi. Hái rõ ràng trên người mình sở có trách nhiệm, tùy ý Mễ Tử Hiên cùng Tạ Thiên Ninh tiếp tục hoa giảng tìm đường chết giải thi đấu. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.